dần trong mắt em, xua tan hết ưu tư, nhiều mơ ước đang mong chờ. Khi cô bé 20 tình yêu đến với em, cho em phút yêu đương ngọt ngào như trong giấc mơ. Nhớ ngày đó bước bên em chiều thu, lòng bồi hồi nhìn em anh muốn nói: này cô bé có hay trong lòng anh, bóng dáng em phủ kín con tim gầy. Khi em tròn 20 mỗi duyên đầu em ấm, vì lời yêu em sẽ trao về anh. Này cô bé cớ sao em lặng im, đã yêu anh sao không nói nên lời. Khi em tròn 20 mỗi tình đầu xa xuyên, vì lòng anh chỉ có em mà thôi. Khi em tròn 20 màu xanh trong mắt em, khi em tròn 20 nhiều mơ ước đang chờ em. Khi em tròn 20 tình yêu đến với em, và khi em tròn 20 bóng dáng em phủ kín hồn anh. Khi cô bé 20 trời màu xanh dâng trong mắt em, xua tan hết ưu tư, nhiều mơ ước đang mong chờ. Khi cô bé 20 tình yêu đến với em, cho em phút yêu đương ngọt ngào như trong giấc mơ. Nhớ ngày đó bước bên em chiều thu, lòng bồi hồi nhìn em anh muốn nói: này cô bé có hay trong lòng anh, bóng dáng em kín con tim gầy. Khi em tròn 20 mỗi duyên đầu em ấm, vì lời yêu em sẽ trao về anh. Này cô bé cớ sao em lặng im, đã yêu anh sao không nói nên lời. Khi em tròn 20 mỗi tình đầu xao xuyến, vì lòng anh chỉ có em mà thôi. Nhớ ngày đó bước bên em chiều thu, lòng bồi hồi nhìn em anh muốn nói: này cô bé có hay chẳng lòng anh, bóng dáng em phủ kín con tim gầy. Khi em tròn duyên đầu em, vì lời yêu em sẽ trao về anh. Này cô bé cớ sao em lặng im, đã yêu anh sao không nói nên lời. Khi em tròn 20 mỗi tình đầu xao xuyến, vì lòng anh chỉ có màu xanh trong mắt em. Khi em tròn 20 tình yêu đến